Trầm Phóng nhìn về phía Trầm Khắc. Trầm Khắc vẻ mặt cười cười, đại ca, sự tình hôm nay kết thúc, lão cửu biết sai có thể sửa, sau này không hề tìm ta phiền phức, thật là vui mừng. Tiểu đệ cũng xin cáo lui. Lập tức cùng Dương Lăng nghênh ngang ly khai Tử Anh Điện. Trầm Phóng tâm cơ quá thâm trầm, lúc này sắc mặt hắn cũng khó nhìn, kế hoạch hoàn toàn thất bại. Trầm Tích không chỉ có không chết, hơn nữa Trầm Khắc cũng không có bất luận chuyện gì. Đồng thời, hai người này ngày sau sợ rằng đều đem hắn trở thành địch nhân. Thậm chí, bọn họ hai người có thể liên hợp lại. Chết tiệt, Trầm Phóng trong lòng thầm mắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 502. Thanh lý môn hộ. Trầm Phóng dự định cùng Dương Lăng dự liệu như nhau, hắn cũng không có quyết định rốt cuộc đối với một người hạ thủ. Nếu như Trầm Khắc thất lợi, hắn sẽ đem Trầm Tích cùng Trầm Khắc hạ thủ, thi triển đồ tiên đại trận, đem Dương Lăng bắt. Khi đó, Trầm Khắc tất nhiên phẫn nộ, hướng hắn động thủ, dẫn đến thượng trưởng lão tất nhiên sẽ đứng về bên hắn, sẽ đem Trầm Khắc bắt giữ. Mà nếu như Trầm Tích thất lợi, hắn sẽ phát động độc tính độc tiên đan, độc sát Trầm Tích, đồng thời đem tội danh báo trên người Trầm Khắc. Hắn thậm chí đã sớm an bài được một lý do thoái thác rồi. Trong tay Trầm Khắc mỹ nhân thủy tinh cầu, là lý do Trầm Khắc độc hại Trầm Tích cùng chứng cứ, có thể khiến người khác cho rằng Trầm Khắc là vì mỹ nhân Hương Nhị mà hạ thủ với Trầm Tích, độc sát huynh đệ. Độc sát huynh đệ là trọng tội, Trầm Khắc tất nhiên cũng sẽ bị giam giữ. Đây vốn là diệu kế một hòn đá ném hai chim. Nhưng sự tình ngay từ đầu đã không có dựa theo dự đoán của Trầm Phóng mà phát triển. Đầu tiên là Trầm Khắc căn bản không thừa nhận ngoại truyền đạo pháp, thứ hai Dương Lăng lại tìm được chứng cứ không có hiệu dụng. Lại nói Dương Lăng, Trầm Khắc phản hồi Đại Thế Điện, Trầm Khắc ha ha cười to, Trầm Phóng nhất định rất muốn giết chết ta a. Từ nay Trầm Tích đã cùng hắn trở thành cừu địch. Hôm nay tất cả chính là do hai người hôm qua thiết kế. Mặc kệ sự tình thế nào phát triển xuống phía dưới, chỉ cần không thừa nhận việc truyền thụ đạo pháp, Trầm Tích sống hay chết cũng không quan trọng với hai người bọn hắn. Huống hồ, Dương Lăng lệnh xích luyện tiên tự ám tàng trong tay áo Trầm Khắc, thời khắc mấu chốt có thể cứu Trầm Tích. Mà trên thực tế, để có thể khiến cho Trầm Phóng sớm động thủ một chút, Trầm Khắc đã sớm âm thầm cùng Trầm Tích thẳng thắn nói tất cả. Tự nhiên, ngay từ đầu Trầm Tích hoàn toàn không tin, nhưng bắt đầu có lòng nghi ngờ. Vì vậy, hai người cùng nhau biểu diễn một hồi quyền cước, kết quả Trầm Khắc trói Trầm Tích. Trầm Khắc cùng Dương Lăng cùng làm, khiến cho Trầm Phóng chỉ có thể tuyển chọn trước đối phó với Trầm Tích. Vì thế hắn vừa thấy Trầm Khắc xuất thủ chế phục Trầm Tích, liền cho rằng thời cơ đã tới rồi. Lập tức dẫn phát độc tính, muốn độc sát Trầm Tích. Sau đó đem tội đổ lên đầu Trầm Khắc. Dương Lăng nói hôm nay nhìn như thắng, kỳ thực để lại mối họa. Trầm Phóng người này tâm cơ thâm trầm giả dối, tức sẽ không chịu để yên. Trầm Khắc hừ một tiếng, cắn răng nói chỉ cần ta đột phá thất phẩm linh đài, người thứ nhất phế bỏ là hắn. Hắn có tự tin có thể so với Trầm Phóng sớm đột phá hơn. Dương Lăng gật đầu, bỗng nhiên nói chuyện nhà của ngươi, ngươi nên sớm xử lý. Nói xong phóng xuất Cửu Dương Tháp, độn vào trong đó tu luyện. Trầm Khắc nhìn chằm chằm Cửu Dương Tháp, con mắt đăm đăm, trong lòng nói thầm cư nhiên còn có một kiện tiên khí. 81 vị kiều thê mỹ thiếp tề tụ trong điện, cười duyên vây quanh lấy Trầm Khắc. Trầm Khắc mặt mang dáng tươi cười. Hắn đối với thê thiếp mình luôn luôn không tệ. Thập phần sủng ái các nàng. Bất quá, hắn hôm nay phải thanh lý môn hộ. Nét mặt dáng tươi cười dần dần tiêu thất, Trầm Khắc hàn lạnh nổi lên mặt. Đám thê thiếp nín thở liễm thanh, cẩn cẩn dược dược mà nhìn Trầm Khắc. Trầm Khắc trầm giọng nói, trong các ngươi có một người phản bội ta, ta hy vọng nàng ấy có thể tự chủ đứng ra. Ta có thể bảo chứng an toàn của nàng. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Đa số các thê thiếp thần sắc khiếp sợ cùng phẫn nộ, trong các nàng đại đa số cực kỳ không muốn xa rời Trầm Khắc. Vì Trầm Khắc cho các nàng sinh hoạt hôm nay, truyền thụ các nàng đạo pháp, cho bọn hắn pháp khí đan dược. Nữ nhân muốn được gì đó Trầm Khắc đều có thể cho các nàng. Bởi vậy nghe nói trong tỷ muội cư nhiên có một kẻ phản bội. Các nàng nội tâm phẫn nộ có thể nghĩ được. Nhất thời nhỏ giọng nghị luận. Quá ghê tởm, là ai phản bội bác gia? Đứng ra ta nhất định không buông tha một nữ tử mày đảo ngược, một hàm uy sát. Bất quá, lòng của nữ nhân như biển, làm sao mà chủ động đứng ra chứ? Cho nên náo loạn người mới im lặng, Trầm Khắc đã mở mắt thở dài một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người một nữ tử. Nữ tử này cũng không phải là đẹp nhất trong thê thiếp, cũng không phải là một người mà Trầm Khắc sủng ái nhất. Nàng cảm giác được ánh mắt Trầm Khắc, không sợ mà đứng đối diện, yếu ớt hỏi bác ca, ngươi hoài nghi ta sao? Trầm Khắc lắc đầu, không phải hoài nghi, mà là xác định. Nữ tử bắt đầu gạt lệ, bác gia nói người ta là kẻ phản bội, vậy, giết chết ta được rồi. Trầm Khắc thần tình cũng không phẫn nộ, hắn gật đầu, nếu như không xuất ra chứng cứ, ngươi nhất định sẽ không thừa nhận. Hắn vung tay áo, Điền Tinh Vu, tên đồng tử kia ngã nhào xuống đất. Gã đồng tử này đã bị Dương Lăng động tay động chân. Quên hết sự tình trước kia. Nhưng có một việc chưa quên. Đó chính là làm sao ẩn núp bên người Trầm Khắc. Vừa làm sao hướng ra phía ngoài truyền đi tin tình báo. Nữ tử sắc mặt khẽ biến. Nàng cư nhiên nở nụ cười, bác ca. Ngươi nhất định đối với Tinh Vu động tay động chân. Người này đã không phải Tinh Vu trước đây. Trầm Khắc ngươi thừa nhận sao? Nữ tử thở dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ không thừa nhận còn được sao? Không sai, Tinh Vu là người của ta, người truyền đưa tin tức cũng là ta bảo hắn tống xuất. Trầm Khắc gật đầu, thiên ngoại thiên thủ đoạn thực sự là ngoan a, cư nhiên cài người ở vạn pháp môn ta. Kim Chi, mới vừa rồi ta đã cho ngươi một lần cơ hội, nhưng ngươi không có nắm lấy. Cái nữ tử gọi là Kim Chi buồn bã cười, ngày ấy cho tới bây giờ Kim Chi cũng biết có hạ tràng hôm nay. Bất quá, bác gia, trong lòng Kim Chi chắc chắn có người. Mà thôi, hôm nay chung quy phải chết. Kim Chi có câu muốn nói. Trầm Khắc thở dài một tiếng, ngươi nói đi. Kim Chi nhìn chăm chú vào Trầm Khắc, thiên ngoại thiên đã nắm giữ bí mật than trời. Bọn họ đến đây sợ rằng muốn tiến nhập than trời. Kim Chi đã hết lời, đây cũng là khả năng ta có thể biết đến, bác gia Kim Chi xin lỗi ngươi. Kim Chi thân thể mềm nhũn té trên mặt đất. Trầm Khắc chậm rãi đứng dậy, đi tới bên người Kim Chi, đem nàng ôm lấy. Thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc, nguyên hồn chẳng thấy tung tích. Các ngươi xuống phía dưới a, sự tình hôm nay coi như chưa phát sinh qua. Trầm Khắc nhẹ giọng nói. Nữ nhân tâm tình phức tạp lui xuống. Dương Lăng cũng từ trong Cửu Dương Tháp đi ra. Hắn liếc mắt nhìn Kim Chi. Nhớ mày nói thiên ngoại thiên quả nhiên không đơn giản. Nữ tử này sinh mệnh lạc ấm đã bị người ta phong dấu. Nàng không có chết. Trầm khắc cả kinh. Hắn không giống Dương Lăng tìm hiểu Niết Bàn Đại Đạo, nên không biết sinh mệnh áo nghĩa. Tự nhiên cũng nhìn không ra huyền cơ. Nhưng Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra. Ngươi nói nàng không chết sau đó cười khổ, nàng còn sống sao? Dương Lăng ánh mắt lóe ra, mới vừa rồi nàng nói, vì tất cả đều là giả. Ngươi là nói thiên ngoại thiên thật sẽ tiến nhập than trời? Trầm khắc hỏi. Dương Lăng chỉ Kim Chi trước tiên xử lý thi thể này. Cưng. Hơn. U. Y. E. Nương. Cưng. Hơn. Y. Khiến trầm khắc tâm tình không tốt. Tiện tay đem thi thể thu lại. Dương Lăng xuất ra rượu ngon, trầm khắc lập tức bắt đầu uống như trâu, một đỉnh rượu, hầu như bị một mình hắn uống cạn. Dương Lăng thì từng chén nhấm nháp. Một bên suy nghĩ. Chờ cho trầm khắc uống có vài phần say xỉn. Hắn mới nói trầm khắc. Người thiên ngoại thiên muốn đối phó chỉ sợ là ta, mà không phải là ngươi. Trầm khắc nhíu mày, đối phó ngươi? Dương Lăng gật đầu, không sai, ta phán đoán như thế có hai cái căn cứ. Thứ nhất, thiên ngoại thiên cùng ngươi không có xung đột lợi ích, vì sao phải nhúng tay vào trong tranh đấu huynh đệ các ngươi? Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ muốn mượn cơ hội đem ta cuốn vào trong đó. Thứ hai, thiên ngoại thiên một mực truy sát ta, trên bảng truy sát của Chu Tiên Viện, chắc là ta đã đứng hàng đầu bảng. Hơn nữa, thiên ngoại thiên Bạch Dật Phi, Bạch Kiếm Phong, Bạch Chấn Thanh ba người, đều cùng ta có đại cừu, để diệt trừ ta. Loại sự tình này bọn họ hoàn toàn làm ra được. Trầm khắc trừng mắt, nguyên lai tất cả đều là ngươi rước họ đến. Dương Lăng không để ý đến hắn, tiếp tục nói, Kim Chi khi chạy nói chắc là cố ý đem tin tức này tiết lộ cho ta. Trầm khắc rốt cục nhịn không được hỏi, vì sao? Đây là chỗ then chốt. Thiên ngoại thiên tại sao phải khiến Kim Chi đối với ta tiết lộ chuyện này? Dương Lăng tự hỏi tự đáp. Nguyên nhân rất dễ nghĩ đến. Bọn họ mong muốn ta sẽ đi tới than trời. Bọn họ thế nào lại có thể xác định ngươi nhất định sẽ đi? Trầm khắc không giải thích được. Bằng vào năng lực thiên ngoại thiên, chắc sớm biết ta đi qua Tây Hải hoang dã hải vực, hơn nữa chiếm được than trời bí thược. Bọn họ cho rằng ta có bí thược, sẽ không bỏ qua lần cơ hội này. Trầm khắc bỗng nhiên nhìn về phía Dương Lăng, ngươi có than trời bí thược? Dương Lăng lắc đầu, hiện giờ còn không tìm được. Lập tức đem việc đánh chết thần quy nói ra. Trầm khắc khẳng định nói, bí thược nhất định tại trong tâm ấm. Có thể cũng có khả năng trên người thần quy căn bản không tồn tại bí thược. Dương Lăng hình dạng có vẻ cũng rất không như ý. Điều này làm cho trầm khắc càng thêm không giải thích được. Lẽ nào ngươi không muốn tiến nhập than trời? Lấy được bảo tàng? Muốn. Nhưng than trời tồn tại lâu như vậy. Trên lịch sử, chẳng biết có bao nhiêu người tài ba đánh qua chủ ý với nó. Cho dù có bảo tàng, những gì lưu lại cũng sẽ không nhiều lắm. Huống hồ tiến nhập than trời tất nhiên có cực đại phiêu lưu. Đã một lần ta tiến nhập than trời là do người khác thiết hạ âm mưu. Cho nên hay nhất có thể đi vào than trời, không thể đi cũng không có gì. Dương Lăng nói ra ý nghĩ trong lòng. Trầm khắc trầm ngâm nói, thiên ngoại thiên nói cho ngươi tin tức này là muốn dụ ngươi đi tới than trời, sau đó đem ngươi diệt trừ. Đột nhiên hỏi Dương Lăng, ngươi có đi không? Dương Lăng kỳ quái nhìn trầm khắc, vì sao không đi? trầm khắc mắt trợn trắng, lẽ nào ngươi không sợ thiên nơn? Gơn. Ờ. A. Quy. Quy. Y. Gơn. Y. E. T. Ngươi rõ ràng đây là bẫy rập. Dương Lăng lại còn muốn chui vào. Trầm khắc đoán ra hắn đã có đối sách. Dương Lăng hắc hắc cười, chỉ là khi đi có thể cải biến một chút thân phận. Sau đó thì mang theo những người này. Tỉ như vạn pháp môn hơn 10 vị thượng trưởng lão. Mọi người cùng đi. Chẳng lẽ không phải náo nhiệt sao? Trầm khắc lập tức minh bạch dự định của Dương Lăng. Suy nghĩ một chút, nếu như dịch dung biến mạo thuật của ngươi sẽ không bị xem thấu. Thiên ngoại thiên xác thực vô pháp phát hiện. Hơn nữa thiên ngoại thiên chắc sẽ không ngu xuẩn đến muốn đem vạn pháp môn tiên tôn giết chết. Vì thế ta đi. Kỳ thực rất an toàn. Ngày thứ hai, trầm khắc mở tiệc chiêu đãi vạn pháp môn một ít thượng trưởng lão cùng hắn quan hệ tốt hơn. Trưởng quyền đệ tử, chân truyền đệ tử, tổng cộng có 17 vị tiên tôn, 19 vị đạo tôn đến dự. Trong 17 vị tiên tôn, cư nhiên bao gồm Trầm Tích. Hiển nhiên kinh qua sự tình lần trước, hắn đã không muốn cùng Trầm Khắc là địch. 16 vị tiên tôn còn lại có 10 vị thượng trưởng lão, 3 vị trưởng quyền đệ tử, 3 vị đại trưởng lão. Mà Dương Lăng thì biến thành một gã đại hồ tử đạo tôn, xuất hiện tại trong đoàn người. Đại hồ tử đạo tôn này dáng dấp giống như một vị đạo tôn của vạn pháp môn. Bất quá, vị đạo tôn kia ra ngoài vân du không về. Dương Lăng lúc này mượn gương mặt hắn dùng một lát, giả mạo đạo tôn, tiến nhập thang trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 503 Thần Quy chuyển thế. Lúc các tiên tôn, đạo tôn ngồi xuống, cửa điện đại thế điện phong bế. Trầm khắc nói, chư vị đều là vạn pháp môn nhân tài kiệt xuất. Hôm nay thỉnh mọi người đến đây là có một chuyện trọng yếu nói với mọi người. Chuyện than trời, chắc tất cả mọi người đều biết, thậm chí có người đã từng tiến nhập than trời. Một đoạn thời gian gần đây, khi than trời xuất hiện, chẳng biết chư vị có hứng thú hay không đi than trời một chuyến. Nghe Trầm khắc nói, mọi người thấp giọng bàn luận. Một gã thượng trưởng lão nói chuyện than trời. Vạn pháp môn chúng ta đã sớm biết. Hơn nữa đã tiến nhập than trời rất nhiều lần. Trong than trời các bảo tàng hầu như đều đã mở ra. Bát gia, cho dù có đi, cũng sẽ không lấy được cái chỗ tốt gì. Nguyên lai vạn pháp môn đối với quy tắc vận hành xuất hiện than trời sớm đã nắm giữ. Không chỉ là một lần đã phái người tiến nhập trong đó. Hơn nữa ngày trước hắc sát tiên tôn đã nháo sự một lần, lấy được phần lớn. Khi đó mười mấy tên tiên tôn, trên trăm tên đạo tôn, đạo quân cùng nhau tiến nhập, thu hoạch khá phong phú. Bất quá, vào than trời, càng về sau lại càng khó khăn. Cho nên đối với chuyện lấy bảo tàng, đối bọn họ mà nói đã gần như không có khả năng lấy được chỗ tốt, mà có thể đến được cũng không phải là chuyện dễ. Vì thế than trời đối những người này mà nói lực hấp dẫn cũng không lớn. Trừ phi xuất động thiên khôi lỗi, mang theo 9 người tiến nhập tam thanh đại thế giới. Bởi vậy khi Trầm khắc nói có thể khiến mọi người thập phần nghi hoặc. Trầm khắc mỉm cười, việc này ta há có thể chẳng biết. Bất quá, lúc này đây cùng trước đây tiến nhập than trời tình huống bất đồng. Mọi người ngạc nhiên. Bất quá chỉ là tiến nhập than trời mà thôi. đối bọn họ mà nói không là cái chuyện tình gì hiếm lạ. Vậy có thể có cái gì bất đồng chứ? Trầm Khắc nói ta đã chiếm được bí thuật than trời. Lần này tiến nhập than trời, vô cùng có khả năng mở ra bảo tàng cao tầm. Lời này vừa nói ra, đoàn người hống thốt ra một tiếng. Cái gì? Than trời bí thuật nguyên lai thế gian thật có vật ấy sao? Một gã thượng trưởng lão hưng phấn không gì sánh được. Bước nhanh đến trước mặt Trầm Khắc. Bát gia, nói thế có thật không? Trầm Khắc mặt trầm xuống, đây là đại sự, há có thể là trò đùa. Chẳng biết than trời bí thuật ở địa phương nào, thượng trưởng lão này cấp thiết hỏi. Trầm Khắc bất đắc dĩ nói đang tế luyện, phải đợi mấy ngày nữa mới thành công. Ngày hôm nay gọi mọi người đến, chính là vì chuyện này, kêu gọi sớm một chút. Trong vòng nửa tháng, chúng ta cùng nhau tiến nhập than trời, mở ra bảo tàng. Mọi người mừng rỡ, bọn họ cuối cùng cũng minh bạch Trầm Khắc gọi bọn họ tới là chia sẻ chỗ tốt. Ngẫm lại cũng là người một nhà, chuyện than trời, nhiều người lực lượng lớn, thu được chỗ tốt nhiều hơn. Trầm Khắc dùng một loại nhãn thần hiền lành quét nhìn toàn bộ tu sĩ, các ngươi đều là tri giao bạn tốt Trầm Khắc ta. Một lòng một dạ bởi vậy chuyện này không thể hướng những người khác nói ra. Mọi người trở lại chuẩn bị kỹ đi, nếu tới thời gian rồi, Đại Thế Điện sẽ đánh 3 tiếng chuông gọi mọi người tới. Mọi người đều nói vâng, nghe theo Trầm Khắc dặn, liền đều cáo từ. Trong đại điện, chỉ để lại Trầm Tích. Trầm Tích thiếu Trầm Khắc một cái mạng, hắn lúc này nhìn thẳng Trầm Khắc một lúc lâu, mới thở dài một tiếng bát ca. Trầm Khắc đi tới, thần tình thập phần lãnh đạm, cửu đệ có việc gì? Trầm Tích hít vào một hơi nói chung, cửu đệ đa tạ ngươi, ta không nghĩ tới chuyện như vậy, ngươi lại nghĩ đến ta. Trầm Khắc dùng ngữ điệu thập phần bình thường nói, ngươi nói như thế nào cũng là cửu đệ ta, không phải sao? Cửu đệ, chúng ta đều là người tu hành, quen thấy tranh đấu sát phạt. Nếu như bên người ngay cả một người thân cũng không có, vậy cũng quá thê lương a. Người ta thuở nhỏ gặp gỡ không nhiều lắm, chỉ vì chúng ta là tương đối ưu tú trong huynh đệ, hai bên phân cao thấp. Nhưng hôm nay nghĩ đến, loại ý nghĩ này là thập phần buồn chán. Trầm Tích trầm giọng nói bác ca, mệnh này của ta là ngươi cấp cho, sau này có chuyện gì chỉ cần ngươi nói một câu, cửu đệ tuyệt không khước từ. Trầm Khắc lắc đầu, cửu đệ, ta cổ ngươi, không phải là muốn đem ngươi thu về dưới trướng, chỉ là chúng ta huynh đệ sau này qua lại nhiều hơn, hai bên chiếu ứng nhau, vạn pháp môn nhìn như khổng lồ thế lực cài răng lược, ngươi ta một mình không cẩn thận là có thể vạn kiếp bất phục. Trầm Tiếp gật đầu, ngươi nói cũng không sai. Chư vị thượng trưởng lão, đại trưởng lão, còn có mấy đại hộ pháp, đều có ý nghĩ khác nhau. Bọn họ có người ủng hộ chúng ta, có người tự lập một hệ riêng. Nếu không có như vậy, bằng vào lực lượng vạn pháp môn, nếu như đoàn kết một lòng, thì sớm đã chiếm toàn bộ bàn cổ giới. Trầm Khắc đúng vậy. Chúng ta huynh đệ mặc dù không thể khống chế toàn cuộc, nếu có thể bảo trì đoàn kết, như vậy chí ít sẽ làm người muốn ám toán chúng ta phải suy nghĩ lại. Khi huynh đệ hai người tâm sự, Dương Lăng đang ở trong thế giới Cửu Dương Tháp. Từ khi nhận được tâm ấn, Dương Lăng cũng nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng không phát hiện ra bí thuật ở địa phương nào. Bất quá, không lâu trước đây, trong Cửu Dương Tháp sinh ra một anh nhi. Anh nhi này là sinh mệnh thứ nhất sinh ra trong thế giới Cửu Dương Tháp, mà tiền thân nó còn là nguyên hồn thần quy. Cha mẹ anh Nhi này là một đôi nói lữ, phụ thân tên là Hoàng Chính, mẫu thân tên là Liễu Phương. Hai người này đều là kim đan tu sĩ, dáng dốc thanh niên. Đàn tràng của bọn họ ở vào trong một sơn cốc xinh đẹp tuyệt trần. Trong cốc hoa tươi bốn mùa, phong cảnh ưu mỹ. Lúc này, Liễu Phương ôm con trẻ cùng Hoàng Chính ngồi ở trong đình trong sơn cốc cùng chơi đùa với con trẻ. Anh Nhi này sinh ra không lâu, mi thanh mục tú, hai mắt đầy linh khí, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách. Đứa trẻ này lúc sinh ra, trời sinh khác thường. Đầy trời hào quang bảy màu bay lên. Ngay cả tu sĩ chung quanh cũng kinh động. Hơn nữa đầu con trẻ này rất lớn, có thể xấp xỉ hài tử một tuổi, căn bản không giống mới sinh ra. Mặc dù có hơi khác thường, nhưng cũng không ảnh hưởng gì cha mẹ đối với con trẻ đầy sủng ái. Ngọc Lan yêu quý, gọi cha đi. Hoàng Chính cười hì hì nắm lấy khuôn mặt tiểu hài tử. Liễu Phương liếc mắt trắng giả nhìn trượng phu mới là hài tử, làm sao gọi cha được chứ? Hoàng Chính cười nói, Phương Nhi, Ngọc Lan nhà chúng ta rất thông minh, vì tất sẽ không gọi được. Hắn mới vừa nói, hài tử trong lòng đã mở miệng, cha. Nghe tiếng gọi này, phu thê hai người mừng đến mi phi sắc phủ, mặt mày hớn hở cười ha ha. Chính vào lúc này, một đạo độn quang thật to hạ xuống, phu phụ hai người thần sắc như thường. Trong Cửu Dương Tháp, ít có người tranh đấu, bọn họ cũng không sợ có người tìm tới cửa phiền toái. Dương Lăng cùng Tiểu Hồ Ly hiện thân, Tiểu Hồ Ly trong lòng ôm Tiểu Nha Đầu Tư Tư. Cửu Dương Tháp diện tích thật lớn. Người trong đó chỉ biết là Bồ Đề Đạo Nhân, mà không nhận ra Dương Lăng. Vì thế khi thấy Dương Lăng, Hoàng Chính đứng dậy chắp tay, đạo quân đến đây, có gì chỉ giáo? Dương Lăng cười nói, không có gì, tùy tiện đi ngang một chút, đạo hữu xưng hô thế nào? Tại hạ Hoàng Chính. Hoàng Chính trong lòng có hơi nhút nhát. Dù sao người ta là đạo quân, một đầu ngón tay của người ta là có thể bóp chết mình. Dương Lăng chỉ vào Tư Tư cười nói, nữ nhi của ta vẫn không có bơm chơi đùa. Biết các ngươi mới sinh nam tử, cho nên muốn để cho bọn họ làm bạn. Chẳng biết hiền phu thê có thể đáp ứng không? Phu phụ hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sắc mặt vui mừng. Có thể cùng đạo quân có quan hệ, cũng không phải là chuyện xấu. Lập tức Hoàng Chính liên tục gật đầu, đạo quân nói đâu vậy? Tiểu hài tử nếu như thích, thì cùng nhau làm bạn. Sau đó mời Dương Lăng cùng Linh Lung nhập vào trong đình ngồi xuống. Dương Lăng sau khi ngồi xuống, liếc mắt nhìn cơm trẻ cười hỏi, chẳng biết Lệnh Lan đã có tên chưa? Gọi là Hoàng Ngọc Lan. Đạo quân ánh mắt so với ta cao minh hơn, thỉnh xem cho hài tử này tư chất như thế nào. Hoàng Chính nói. Dương Lăng quan sát Hoàng Ngọc Lan một hồi, khen đứa nhỏ này có thiên nhân chi tư. Cái gì? Thiên nhân chi tư? Phu phụ hai người lấy làm kinh hãi, lập tức trong lòng mừng như điên. Hai người hắn suốt đời khổ tu, nhưng trong tư chất giới hạn, kiếp này sợ rằng đều phải dừng lại ở kim đan cảnh giới. Nhưng có nhi tử cương nhiên có thiên nhân chi tư. Đây chẳng phải là nói, ngày sau hắn có thể trở thành nhân vật như Thiên Nhất Đạo Tôn, Long Hổ Đạo Tôn sao? Đạo quân, người. Người không nhìn lầm chứ? Hoàng Chính kiếp động đến sắc mặt đỏ bừng, thanh âm run run. Dương Lăng cười nói, sẽ không sai, đứa bé này xác thực có thiên nhân chi tư. Hắn cười cười, gặp nhau tức là hữu duyên, ta có một chuyện muốn nhờ, chẳng biết nhị vị đồng ý không? Phu phụ hai người nhất thời minh bạch ý tứ Dương Lăng, Hoàng Chính cười nói, đạo quân chẳng lẽ muốn nhận tiểu nhi làm đồ đệ sao? Dương Lăng gật đầu, đúng vậy, kỳ tài bực này, đã gặp ta há có thể không động tâm sao? Hoàng Chính âm thầm cùng thê tử thương nghị Phương Nhi. Vì đạo quân này khí chất bất phàm, tất hạng người có đại năng lực. Hài tử theo bên người chúng ta sẽ không có tiền đồ. Không bằng bái ông ta làm thầy. Thế nào? Liễu Phương luôn luôn nghe lời trượng phu. Nghe xong Tịnh không phản đối chính ca. Chàng cứ quyết định. Chỉ cần đối hài tử tốt, đều có thể đáp ứng. Hai người hạ quyết tâm, Hoàng Chính nói được đạo quân để mắt đến Khuyển Tử, dám không đáp ứng sao? Ngày sau, Ngọc Lan là đệ tử đạo quân. Dương Lăng vui vẻ nói đa tại nhị vị. Tư Tư nhìn đứa trẻ, hiếu kỳ quan sát Hoàng Ngọc Lan. Hai tiểu tử này đây đó trừng mắt nhau, bỗng nhiên đều nở nụ cười, phát ra tiếng cười thanh thuế. Dương Lăng liền đem hai tiểu tử phóng tới trên mặt đất, xuất ra hai cái chu thần hoàng, để hai tiểu tử này chơi đùa. Sau đó, hắn từ trong kim quan nhiếp ra hai kiện thượng phẩm đạo khí, cũng là từ kho tàng của Bảo Bảo. Thượng phẩm đạo khí đối với nhân vật tiên tôn cấp số mà nói tác dụng đã không lớn rồi. Cho dù tuyệt phẩm đạo khí, đại đa số cũng không mạnh mẽ bằng linh đài lực của tiên tôn. Đặc biệt tiên tôn đã ngoài ngũ phẩm, ngay cả tuyệt phẩm đạo khí cũng không cần sử dụng. Bọn họ thường sử dụng một ít binh khí uy lực thật lớn, pháp trận tiên phù các loại, hoặc bản thân có tiên khí. Tỉ như nơn, gơn, a, dơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nương, gơn. Lăng một quyền đã hủy diệt kiện tuyệt phẩm đạo khí của Khương Thượng. Bất quá thượng phẩm đạo khí đối với kim đan tu sĩ mà nói lại thập phần quý trọng. Đây là một đôi ngân tiên dài 8 xích, trên thân tiên có phù văn bao phủ, vừa nhìn thấy là biết bất phàm. Dương Lăng cười nói đây là ngân điện song tiên, là một chút tâm ý của lão sư ta, xin nhị vị vui lòng nhận cho. Hoàng Chính trong lòng đại hỷ, nhưng vẫn như cũ khách khí, làm sao dám nhận lễ vật quý trọng như vậy. Dương Lăng nghiêm mặt nói nhị vị, Ngọc Lan ngày sau thành tựu bất phàm. Các ngươi thân là phụ mẫu, bên người sao lại không có một kiện pháp khí nào xuất ra chứ? Dương Lăng nói như vậy, phu phụ hai người liền không khước từ nữa, luôn mãi cảm tạ Dương Lăng, rồi tiếp nhận lễ vật. Song phương một phen trò chuyện, dần dần quen thuộc hơn. Dương Lăng cũng đạt được tín nhiệm của phu phụ hai người. Vì vậy nói hàng xá ngay không xa phía trước, muốn mời hiền phu thê đi tới làm khác, chẳng biết có được không. Hoàng Chính, Liễu Phương tự nhiên đồng ý, lập tức bế Hoàng Ngọc Lan cùng Dương Lăng mấy người cùng nhau trở lại chỗ ở. Chỗ Dương Lăng ở được Bảo Bảo kiến tạo thập phần xa hoa, còn trên cả cung điện Vạn Phương Tiên Đảo ngày trước, nhà cùng với kiến trúc trên đảo Bách Hoa, còn có một ít sơn lâm hoàng mỹ mà dung hợp cùng một chỗ, cấu thành một tòa lâm viên thật lớn. Vừa vào trong đó, Hoàng Chính, Liễu Phương liền sợ hãi than không ngớt, đồng thời trong lòng vui mừng. Trong lòng đều nghĩ vị đạo quân này quả nhiên không phải tu sĩ phổ thông. Chỉ nhìn khí phái này, chỉ sợ là nhân vật quan trọng của nhất giới này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 504. Thập nhị ngọc sát. Nhà cao cửa rộng nghìn vạn lần nhân gian, khí phách to lớn, Hoàng Chính, Liễu Phương chưa từng có thấy loại kiến trúc này. Đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động thật sâu. Đồng dạng đều là tu sĩ. Hoàn cảnh Dương Lăng tu luyện, căn bản không phải bọn họ có thể bằng được. thậm chí bọn họ tưởng tượng cũng không được sinh hoạt như vậy. Dương Lăng gọi Xà Tinh, lệnh cho nó mang phu phụ Hoàng Chính du ngoạn lâm viên. Hoàng Chính phu phụ cầu còn không được, đầy lòng hưng phấn mà du lãm mỹ cảnh, Hoàng Ngọc Lan thì lưu lại bên người Dương Lăng. Hoàng Ngọc Lan giống như người lớn vậy, ngồi xếp bằng tại trước mặt Dương Lăng. Hắn kiếp trước là thần quy, thông qua sinh tử luôn trong Cửu Dương Tháp, chuyển thế sống lại trở thành Hoàng Ngọc Lan. Cùng U Minh thế giới chuyển thế bất đồng, Hoàng Ngọc Lan vẫn bảo lưu được ký ức kiếp trước. Thần quy, chúng ta lại gặp nhau. Dương Lăng mỉm cười. Hoàng Ngọc Lan khanh khách cười, không nói lời nào. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra một đoàn linh quang, là tâm ấm từ thần quy ngày trước nhận được. Hắn nâng linh quang lên, hỏi ngươi có biết nó không? Hoàng Ngọc Lan khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái nghiêm túc lên, nếu mà nói còn phải đa tạ ngươi. Nếu ngươi không khiến ta sống lại, ta có khả năng phải rơi vào U Minh. Hắn dừng một chút, ngươi muốn biết cái gì có thể hỏi. Hoàng Ngọc Lan rốt cục mở miệng, thừa nhận thân phận của mình. Dương Lăng đang nhìn đoàn tâm ấm, hỏi bí thược ở nơi nào? Tại trên tay ngươi. Hoàng Ngọc Lan không cần phải nghĩ ngợi liền trả lời. Hãy nói rõ một chút. Dương Lăng nhìn Hoàng Ngọc Lan, ngươi sau này là đệ tử của ta, vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng Ngọc Lan nở nụ cười. Hắn đánh giá Dương Lăng ta hôm nay không có tu vi. Thế nhưng trời sinh có linh nhãn. Nhìn ra được ngươi luyện là thái cổ chân nhân thân. Đại đế năm đó có dặn. Than trời bí thược chỉ có thể giao cho thái cổ chân nhân. Vì thế cho dù không có điều kiện, ta cũng nguyện ý nói cho ngươi tất cả. Dương Lăng tinh thần run lên được, ngươi đem sự tình chân tướng nói rõ đi. Hoàng Ngọc Lan gật đầu. Nhìn thẳng đoàn tâm ấm nói, trong tâm ấm này ẩn tàng động thiên. Chỉ cần ngươi tích một giọt máu thái cổ chân nhân, liền có thể mở ra động thiên, tiến nhập trong đó. Bất quá có hay không có thể nhận được bí thược thừa nhận, ngay cả ta cũng không có thể xác định. Bí thược chính là Phục Hy Đại Đế tụ tập bàn cổ giới pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, không phải chuyện đùa. Chiếm được bí thược chẳng khác nào đã khống chế than trời, có cơ hội từ từ mở ra bảo tàng bên trong. Dương Lăng cũng không nóng lòng lập tức mở ra động thiên, mà là hỏi ngươi cùng Phục Hy Đại Đế có quan hệ như thế nào. Đại đế vì sao để cho ngươi bảo quản bí thược? Hoàng Ngọc Lan khuôn mặt thần sắc ấu trĩ xuất hiện hồi ức đã lâu lắm rồi. Quá lâu ta nhớ không rõ lắm ngày trước xảy ra cái gì. Khi đó ta chỉ bất quá là một con ô quy. Tại thời đại thái cổ sinh linh hoành hành, giống ta bực này tồn tại căn bản không tính là cái gì. Nhưng Phục Hy Đại Đế tìm được ta rồi. Hắn là thiên hoàng trong thái cổ chân nhân đại năng. Cư nhiên chú ý tới ta. Khi đó ngay cả ta cũng thập phần ngoài ý muốn. Bất quá đại đế nói cho ta biết ta có thể sống thật lâu, chỉ có ta mới có thể giúp hắn bảo quản bí thược. Hoàng Ngọc Lan thở dài một tiếng. Một đứa hài tử một tuổi thở dài. Không chỉ có khiến cho người ta thấy tan thương, trái lại cảm giác rất thú vị. Đại đế cho ta tâm ấm, lại tặng ta bất tử dược, khiến cho thọ mệnh ta cực kỳ sống lâu. Hoàng Ngọc Lan nói, nếu không cho dù là ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ như vậy. Bất tử dược Dương Lăng thập phần hiếu kỳ, nó thực sự có thể khiến cho người ta không chết. Hoàng Ngọc Lan lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Thứ nhất có đại đế ban trợ ta hấp thu dược lực. Thứ hai ta thể chất đặc thù, vốn là thọ nguyên dài, lúc này mới có thể sống đến bây giờ. Bất quá, nếu như thời gian quá lâu, ta cũng phải chết. Bất tử dược cũng không phải là chính xác làm cho không chết. Đại đế không chỉ có cho ta bất tử dược, còn truyền thụ cho ta phương pháp thổ nạp luyện khí. Ta mặc dù tư chất có hạn, nhưng tích lũy tháng dần dần tăng trưởng. Mà tới sau này rồi, còn tu luyện tiên thuật, ngưng tụ ra bất tử chân hình. Dương Lăng nghĩ bất khả tư nghị. Thần quy từ thái cổ thời đại vẫn cứ tu luyện. Tu luyện tới bây giờ. Kết quả mới gần ngưng tụ chân hình. Thái cổ thời đại đến nay. Chẳng phải mấy trăm mấy nghìn vạn năm rồi sao? Tốc độ tu luyện chậm như vậy. Khiến người ta khó mà tưởng tượng. Hoàng Ngọc Lan tiếp tục hồi ước ta phụng đại đế làm chủ nhân. Nên tuân thủ hứa hẹn. Bảo thủ bí thược. Không cho ngoại nhân biết. Đại đế ngày trước nói cho ta biết khi ta ngửi được cảm giác tử vong thì đem chuyện tình bí thược truyền bá đi ra ngoài. Dương Lăng thập phần ngoài ý muốn việc này là ngươi truyền bá đi ra ngoài sao? Không sai. Nếu không phải ta nói đi ra ngoài, ngoại nhân sẽ không biết trên đời này có bí thược Hoàng Ngọc Lan nói. Mấy trăm năm trước, ta liền cảm giác mình sống không lâu nữa. Dương Lăng xung động mắt trợn trắng, vị thần quy này nói sống không lâu nữa, sợ cũng có mấy nghìn mấy vạn năm thọ mệnh. Vì vậy, dựa theo đại đế phân phó ta truyền bá ra tin tức. Quả nhiên, thỉnh thoảng có người tìm tới cửa, nhưng đa số bị ta ăn mất. Đại đế cũng không nói điều này, ta nghĩ ăn vài người, đại đế sẽ không tức giận. Dương Lăng không biết nói cái gì cho phải, tiếp tục nghe hắn kể. Thẳng đến khi ta bị người giết chết. Sau đó gặp phải ngươi. Ta nghĩ, ngươi hẳn là theo như lời đại đế chủ nhân của bí thược A. Nếu không ta thế nào lại rơi xuống trong tay của ngươi, hơn nữa giúp ta đầu thai chuyển sang kiếp khác. Hoàng Ngọc Lan nhìn Dương Lăng, xá một cái, xin lão sư chịu đệ tử cúi lạy. Dương Lăng gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi xem ra ngươi đối với Phục Hy đại đế hiểu biết cũng không nhiều. Từ trong Hoàng Ngọc Lan kể lại. Hắn đại thể thôi chắc được thần quy là ngẫu nhiên được Phục Hy đại đế phát hiện. Sau đó giao cho nó đi làm một việc. Vì thế thần quy cũng không có cùng Phục Hy đại đế lâu dài ở cùng một chỗ. Sẽ không đối với đại đế có nhiều lắm hiểu biết. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Dương Lăng có chút thất vọng. Hắn cực muốn biết vị thái cổ thời đại đệ nhất nhân Phục Hy đại đế kia. Thái cổ thiên hoàng. Rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Mà có quá nhiều chuyện tức. Hoàng Ngọc Lan ta chỉ biết là lúc chủ nhân giao cho ta nhiệm vụ liền ly khai bàn cổ giới. Về phần rốt cuộc đi nơi nào ai cũng không biết. Có thể hay không đi tam thanh đại thế giới Dương Lăng trong lòng suy đoán. Hoàng Ngọc Lan thấy Dương Lăng trầm ngâm không nói. Đột nhiên nói lão sư. Đệ tử sống vô số năm. Gặp qua rất nhiều người cùng sự việc. Cũng biết được bí mật rất nhiều người không biết. Dương Lăng sửng sốt ngươi nói biết bí mật gì. Hoàng Ngọc Lan suy nghĩ một chút biết cũng nhiều lắm trong lúc nhất thời nhớ không được. Dương Lăng mắt trợn trắng. Nhìn Hoàng Ngọc Lan chậm rãi đứng lên ngươi biết cái bí mật gì. Từ từ nghĩ kỹ. Tỉ mỉ nhớ rõ. Nhớ được rồi. Thì nói cho vi sư. Gọi hai gã hoa nô chiếu cố. Dương Lăng tiến nhập đan thất chuẩn bị mở ra động thiên trong tâm ấm. Thời gian cấp bát. Trong vòng nửa tháng, hắn muốn cùng Trầm Khắc cùng với một nhóm người vạn pháp môn tiến nhập thang trời. Nếu như đến lúc đó lấy không ra bí thược, Trầm Khắc không thể hướng mọi người giao phó. Dựa theo như lời Hoàng Ngọc Lan, Dương Lăng đầu ngón tay nhỏ một giọt máu, rơi vào trong tâm ấm. Huyết nhập tâm ấm, lập tức tan rã. Linh quang bỗng nhiên nhảy lên. Dương Lăng cảm giác một cổ lực lượng đem mình tiến vào một cái không gian. Trước mắt đầu tiên là tối sầm, lát sau liền sáng sủa. Dương Lăng đứng thẳng trên nền đất bạch ngọc, mặt đất hướng bốn phương tám phương, không thể đi ra ngoài, không có giới hạn. Ngay phía trước, ngay ngắn bày ra 12 cái bạch ngọc thai hình vuông. Trên mỗi một cái ngọc thai, đều có để một cái ngọc giản. Dương Lăng liếc mắt quan sát chung quanh, không gặp người nào cả, trầm ngâm chốc lát, đi tới cái hướng ngọc thai thứ nhất. Tiếp cận ngọc thai thì, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ cường hoành lực lượng bài xích hắn tới gần. Bất quá! Cổ lực lượng này cũng không thể ngăn cản Dương Lăng tới gần. Hắn vẫn tiếp cận được ngọc thai. Cầm lấy ngọc giản trong đó. Dương Lăng mở ngọc giản ra. Trên bìa sách có ba chữ cửa thứ nhất. Lập tức trên ngọc giản đằng khởi một đoàn quang hoa. Trong đó mơ hồ có một bóng người. Có vô thượng uy đức. Chí tôn chí quý. Thần hóa chi đạo, huyền diệu khó giải thích. Cái thanh âm này to trang nghiêm, từng chữ như châu ngọc, đem một thiên kinh văn truyền thụ cho Dương Lăng. Kinh văn lọc vào tai. Dương Lăng mặt lộ vẻ rất vui mừng vẻ. Kinh văn này, cương nhiên là truyền thụ phương pháp đã thông thần hóa huyền khiếu. Dương Lăng ngưng thần nín hơi tỉ mỉ nhớ kỹ, hơn nghìn chữ kinh văn, chỉ khoảng nửa khắc là kết thúc. Thanh âm này cũng biến mất, trên ngọc giản xuất hiện nhóm chữ nhỏ phải trong một giáp, khiến thần hóa thân thể. Chẳng lẽ là đối với ta mà nói, Dương Lăng thập phần kinh ngạc, Phục Hy đã sớm đoán chắc phải gặp mình ở đây. Trước ngọc thai, bỗng nhiên xuất hiện một gã thiếu nữ. Dung tư tuyệt lệ. Nàng đầu tiên là nghi hoặc mà quan sát bốn phía một chút. Thần tình mê man. Dần dần, đôi mắt nàng lưu chuyển. Cả người trở nên linh động lên. Thiếu nữ đánh giá Dương Lăng, hỏi ngươi rốt cuộc tới rồi sao? Thiếu nữ xuất hiện, khiến Dương Lăng lấy làm kinh hãi, quát hỏi ngươi là người phương nào? Thiếu nữ han một tiếng, ngươi là người thừa kế, đương nhiên là người của ngươi. Dương Lăng nhăn mi lại. Thiếu nữ cảnh giới thập phần kỳ quái. Tự hồ rất cao minh. Lại tự hồ rất thấp kém. Làm cho nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Thiếu nữ nhún nhún vai. Tự giới thiệu nói ta là chủ nhân nơi đây. Cũng là người hầu của ngài. Chủ nhân có thể gọi ta Trữ. Ngươi là chủ nhân nơi đây, Dương Lăng tư tự khẽ động, hỏi, nếu như vậy, ngươi nhất định biết trên ngọc giản viết cái gì? Thiếu nữ cười 12 cái ngọc giản, mỗi một cái trên đó ghi chép một việc, tổng cộng mai sự kiện. Mà chủ nhân phải từng cái hoàn thành 12 sự kiện này. Dương Lăng buồn cười nói, người khác muốn ta làm 12 sự kiện, ta sẽ làm 12 sự kiện sao? Trữ rất chăm chú mà gật đầu, nếu như chủ nhân không làm 12 sự kiện này, có thể hóa giải cho chủ nhân 12 lần nguy nan. Nếu như không làm, chủ nhân sẽ bị người khác bóp chết, đại đế sẽ trách tội Trữ. Dương Lăng trong lòng phát lạnh, hai mắt mở to, ngươi nói cái gì? Ta có 12 lần nguy nan. Lẽ nào Phục Hy đại đế đã sớm tính ra ta thời gian tới có nguy nan? Điều này sao có thể? Trữ kỳ quái mà nói, có cái gì mà không có khả năng? Thiên hoàng đại đế không gì làm không được. Hắn tiên thiên bát quái đại trận. Ngay cả chuyện tình ngoài bàn cổ giới cũng có thể suy tính. Thậm chí có thể biết trước chuyện tình đại hội diệt. Bất quá! Đại đế không phải tính ra ngươi thời gian tới có nguy hiểm, mà là toán ra hôm nay tức thì. sẽ có một người xuất hiện ở chỗ này. Người này là ai không trọng yếu, quan trọng là người này trên người sẽ phát ra chuyện tình đại đế đã dự liệu. Trữ lần thứ hai giải thích. Dương Lăng suy nghĩ một chút, vẫn nghĩ là bất khả tư nghị. Hỏi nói như thế, tất cả đều là trúng mục tiêu đã định trước. Trữ liên tục lắc đầu, sự tình phát triển có rất nhiều loại khả năng. Đại đế cho ngươi làm 12 sự kiện này là khiến cho sự tình phát triển theo hướng có lợi. Nếu như ngươi không đi làm, sự tình sẽ hướng mặt khác mà phát triển. Cuối cùng kết quả không người nào có thể dự liệu được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 505 kế hoạch chém giết. Dương Lăng suy ngẫm một lúc lâu, hắn cảm giác Phục Hy đại đế làm việc này cũng không phải để trợ giúp hắn thoát nạn, mà hẳn là có mục đích thâm sâu. Hiện nay hắn không có khả năng phát hiện mục đích này. Trữ đại đế vẫn chờ ngươi ở nơi đây. Ngươi cùng đại đế là có quan hệ gì? Trữ thần tình cảm kiếp hướng không trung xá một cái. Trữ là sinh mệnh đại đế sáng tạo, phụng đại đế chi mệnh, ngày sau phụ trợ chủ nhân, thành tựu đại nghiệp. Dương Lăng buồn cười mà nói, ngươi phụ trợ ta thành tựu đại nghiệp. Trữ chăm chú mà gật đầu, đại đế còn nói trữ ngày sau còn phải dựa vào chủ nhân ban trợ mới có khả năng thành tựu. Dương Lăng nhìn tả nhìn hữu, thiếu nữ này cũng không giống như nhân vật lương tướng hiền lương có tài. Lắc đầu, lười cùng nàng nhiều lời. Vương tay nói đến đây. Trữ nháy mắt, mấy cái chủ nhân muốn cái gì? Than trời bí thược. Dương Lăng thần tình nghiêm túc, ngươi không phải nói với ta là nơi đây căn bản không có bí thược đó chứ? Trữ hé miệng cười, chỉ tay phải, Dương Lăng không phải tại trên tay ngươi sao? Dương Lăng ngẩn ngơ, cầm lấy bàn tay, lật qua lật lại. Quả thật thấy lòng bàn tay xuất hiện một đạo phù văn, như ẩn như hiện. Làm cho giật mình chính là, hắn cương nhiên không biết đạo phù văn này xuất hiện lúc nào. Vận chuyển đạo lực cảm ứng, cũng cảm ứng không được phù văn, chỉ có thể thấy được nó. Chắc hẳn vật ấy cùng than trời có liên quan, chỉ có tới than trời rồi mới có thể sản sinh hiệu dụng. Dương Lăng không hề suy nghĩ nhiều, chuyển sang hỏi trữ, bí thược có thể lấy vào tay toàn bộ bảo tàng trong than trời. Trữ kỳ quái hỏi, ai nói vậy? Bảo tàng trong than trời chỉ có bằng vào thực lực mới có thể lấy vào tay. Bí thược chỉ có thể khống chế trận pháp trong than trời. Thấy Dương Lăng không giải thích được, trữ giải thích nói, đại đế nguyên ý là muốn đem than trời kiến tạo thành một nơi tị nạn kim tu luyện của thái cổ chân nhân. Bên trong đương nhiên thiết trí đại lượng phòng ngự đại trận, mà đại trận này đều do bí thược khống chế. Dương Lăng hơi thất vọng, hắn dự đoán được trong than trời rất nhiều bảo tàng, bất quá hôm nay xem ra nguyện vọng này đã thất bại. Nơi đây là cái chỗ gì? Dương Lăng lại hỏi. Đây là một chỗ động thiên đại đế sáng tạo. Trữ là chủ nhân động thiên, chủ nhân gọi trữ động thiên là được rồi. Trữ cười hì hì nói. Dương Lăng hốt nhiên nghĩ đến trữ tương đương với tồn tại khí linh, chắc cũng không phải là sinh linh chân chính. Hắn ánh mắt nhìn về hướng ngọc thai thứ hai, muốn tới gần. Trữ cuống quyết ngăn cản, chủ nhân phải hoàn thành chuyện thứ nhất mới có thể xem tới ngọc giảng thứ hai. Dương Lăng không tin nói, ta sớm nhìn không phải tốt hơn sao? Một bước đi qua, đưa tay chụp vào ngọc giảng. Trên ngọc thai bộc phát ra một tầm cường quang, song song một cổ kiên cường lực lượng sản sinh, thoáng cái đem Dương Lăng hất văng ra, rơi xuống đất mấy trăm trượng xa. Hắn giật mình mà nhìn về phía Ngọc Thai. Cảm giác được mới vừa rồi cổ lực lượng cường đại này thật bất khả tư nghị. Căn bản là vô pháp tiếp cận Ngọc Thai. Thử qua một lần, Dương Lăng trong lòng liền bỏ qua. Hắn còn phải đi tới than trời. Dương Lăng không thể ở lâu. Hắn gật đầu tốt lắm. Trữ, đưa ta đi ra ngoài. Trữ nhãn tình sáng lên, chủ nhân, chúng ta phải đi ra sao? Dương Lăng sửa lại lời của nàng là ta đi ra ngoài, ngươi lưu lại. Trữ vẻ mặt thất vọng, nói thầm trữ đã thật lâu không đi ra ngoài. Nói thầm thì nói thầm, nàng cũng thuận theo vung tay lên, đem Dương Lăng tống xuất trữ động thiên. Dương Lăng lại về chỗ cũ. Linh quang đang còn trong lòng bàn tay hắn. Mi tâm quang hoa chợt lóe, đem nó thu hút trong kim quang. Hắn gọi hoa nô, phân phó các nàng chiêu đãi hoàng chính phu phụ, sau đó độn ra Cửu Dương tháp, đi gặp Trầm Khắc. Trầm Khắc đã ở bên ngoài đợi ba ngày, trong lòng có chút nôn nóng. Dương Lăng khi đi nói rất minh bạch, không nhất định có thể tìm được bí thược. Nếu như tìm không được, hắn phải lãng phí một phen tâm lực hướng người còn lại giải thích. Mà bỗng nhiên xuất hiện, Trầm Khắc vội hỏi tìm được không. Dương Lăng đem thủ trưởng sáng lên hướng về Trầm Khắc là nó. Mà trong nội tâm, hắn cho rằng chuyến này thu hoạch lớn nhất không phải bí thược, mà là tê, nương, gơn, ờ, cơn. Giảng học được thần hóa thuật, tiên đạo tu sĩ bồi dưỡng thần anh, làm được là có thể tiêu giao thiên địa. Thần anh cùng thân thể bất đồng, tụ thì thành hình, tán thì thành khí, có thể trên nhập cửu thiên, hạ nhập u minh, tự do tự tại. Mà thân thể thì bất đồng, đã bị các loại hạn chế. Tỉ như độn thuật, thần anh thi triển ra so với thân thể thi triển nhanh hơn mấy lần. Tỉ như chạy trối chết, thần anh có thể biến hóa ra hàng tỷ thần quang. Chỉ cần một đường thần quang là có thể trọng tân tu luyện. Mà thân thể thì không thể, thân thể dễ bị người sát diệt. Thái cổ chân nhân thân thể thần hóa thuật là có thể đem thân thể luyện đến giống như thần anh vậy tự tại. Có thể tụ có thể tán. Hơn nữa so với thần anh còn cường hoành hơn. Trầm Khắc thấy bí thược, trong lòng mừng rỡ, hung hăng vỗ vỗ vai Dương Lăng, không tệ không tệ. Ngươi tuy rằng kiêu ngạo một chút, nhưng lại có thể thành sự. Dương Lăng cũng đưa tay vỗ Trầm Khắc một cái. Hắn lần này cũng dùng tới hỗn nguyên lực. Một chưởng chụp qua, oanh một tiếng, Trầm Khắc nửa đoạn thân thể rơi vào dưới nền đại điện. Tốt xấu gì cũng là tiên tôn, thân thể xương cốt thế nào mà giống đàn bà thế. Phách một chút là tán ra, thật đúng là yếu đuối. Dương Lăng cười nhạo Trầm Khắc vậy mà đang nói, bỗng nhiên một cổ lực mạnh từ bàn chân xông lên. Dương Lăng nhất thời sơ ý, tránh không kịp. Chỉ cảm thấy lòng bàn chân chấn động, bị cổ lực lượng này thoáng cái oanh đến bay lên. Cả người rơi vào phiến đá trên đỉnh điện, rất chật vật. Trầm Khắc đắc ý giào giạc mà từ trong ao đất đứng lên, thân thể của ngươi tự hồ cũng không so với ta cường bao nhiêu. Hắc hắc. Dương Lăng một quyền nổ tung nát phiến đá, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Hình như chuyện gì cũng không phát sinh qua. Đối với Trầm Khắc nương, sự tình bất diệu. Ta tuy rằng chiếm được bí thược, thế nhưng bí thược cũng không thể mở ra bảo tàng của than trời. Trầm Khắc mặt thoáng cái xệ xuống, giống như mèo bị người đạp phải đuôi vậy, kêu lên: ngươi nói cái gì? Không thể mở ra, vậy còn đi cái rắm a. Dương Lăng âm trầm cười: thế nhưng bí thuật có thể khống chế đại trận trong thang trời. Trầm Khắc không rõ Dương Lăng vì sao cười đến âm hiểm như thế. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi: ngươi muốn mượn đại trận trợ giúp diệt trừ người của Thiên Ngoại Thiên, đây chỉ là một cái mục đích. Dương Lăng nói: tiếp tục đoán đi. Trầm Khắc trầm ngâm chốc lát, ánh mắt hắn chợt lóe, chậm rãi nói: ta tuy rằng không để cho bọn họ đem chuyện tình than trời bí thuật nói ra, nhưng con người phức tạp, việc này nhất định sẽ bị nhiều người biết. Trong vạn pháp môn có rất nhiều thế lực, những thế lực này cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp lẫn vào than trời, hy vọng cũng kiếm được chỗ tốt. Dương Lăng liên tục gật đầu nói tiếp tục: Dương huynh, ngươi nắm giữ đại trận, chẳng phải là muốn giết chết ai thì giết sao? Trầm Khắc dáng tươi cười so với Dương Lăng càng âm trầm hơn. Trong vạn pháp môn, xác thực không hề ít đông tây chết tiệt. Nếu như lần này bọn họ đều chết, so với tìm được bảo tàng còn khiến ta hưng phấn hơn. Đây cũng là ý nghĩ của Dương Lăng. Hắn nhìn Trầm Khắc nói: Trầm Khắc, ta tuy rằng không có hiểu vạn pháp môn ngươi, nhưng là nhìn ra, vạn pháp môn kỳ thực tứ phân ngũ liệt, do trưởng giáo bế quan, không có một người đại nhân vật nào có thể trấn áp môn phái. Dưới loại tình huống này tất nhiên có hằng hà tranh đấu. Ngươi tuy là con của Trầm Thiên Quân, nhưng tình cảnh cũng nguy hiểm. Trầm Khắc thần tình cổ quái mà nhìn Dương Lăng: ngươi có hảo tâm giúp ta như vậy sao? Dương Lăng han một tiếng: ta không giúp ngươi, vạn nhất ngươi bị người giết chết, bản đạo quân lại thiếu một chỗ ẩn thân. Mà trên thực tế, Dương Lăng làm như vậy là hy vọng vạn pháp môn cường đại lên, đồng thời trong tương lai chèn ép Thái Huyền môn. Đương nhiên, cái ý nghĩ này của hắn thực hành sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng lúc này nhàn rỗi, thời gian tới nói không chừng là có thể dùng được. Trầm Khắc trong mắt vòng vo luân chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn cười nói: được, Dương huynh thật có thể giúp ta đem một ít người diệt trừ, ta có thể bảo chứng ngươi làm đại trưởng lão. Hắn hắc hắc cười: vạn pháp thập nhị điện, trong đó Uy Đức Điện đại trưởng lão với ta có cừu oán, giết chết hắn, vị trí đại trưởng lão là của ngươi. Các ngươi có cái cừu oán gì? Dương Lăng muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chuyện rất đơn giản, nhi tử của đại trưởng lão đoạt nữ nhân của ta, kết quả đã chết. Trầm Khắc thản nhiên nói. Dương Lăng thở dài một tiếng: sát tử chi cừu, xác thực không thể bỏ qua. Nếu như đã giết con trai của hắn, lão già kia có thể sẽ không hận ta như vậy. Trầm Khắc lại nói: khi giết con của hắn, lại không cẩn thận cùng nữ nhi hắn thương nhau. Lão già kia thủ đoạn hung ác, chính hắn đã giết chết thân sinh nữ nhi của mình. Trầm Khắc ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng Dương Lăng từ đó nghe ra hắn phẫn nộ cùng đau thương. Trầm Khắc, người như vậy nguyện ý cùng nữ nhi của cường nhân ở cùng một chỗ, tất nhiên đây là thật tâm thích nàng. Dương Lăng dời đi trọng tâm câu chuyện: ngươi ta đều phải hảo hảo chuẩn bị. Mặc dù có bí thuật, nhưng ai cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng tình huống gì. Kế tiếp 3 ngày thời gian, hầu như toàn bộ vạn pháp môn đều đã biết Trầm Khắc trong tay có bí thuật. Tự nhiên, tin tức này là hắn cố ý truyền bá đi ra ngoài. Bất đồng, ngoại giới cho rằng bí thuật là dùng để mở ra bảo tàng, mà chẳng biết nó chỉ dùng để khống chế đại trận nội bộ than trời. Hiển nhiên, Tin tức này là Trầm Khắc cố ý tản đi ra ngoài. Hắn mong muốn một ít người trong vạn pháp môn tiến nhập than trời. Nhưng sự tình thường thường ngoài dự đoán của mọi người. Loại tin tức này vừa truyền ra, không chỉ có vạn pháp môn, ngoại giới tu sĩ cũng biết. Thiên Nguyên Châu tuy là thiên hạ của vạn pháp môn, nhưng tịnh không có nghĩa là không có các thế lực khác ẩn núp. Những thế lực ẩn núp này rất nhanh đem tin tức truyền bá ở ngoài Thiên Nguyên Châu. Sự tình vượt qua phạm vi khống chế của Dương Lăng cùng Trầm Khắc. Mang mang vô bờ trong viễn cổ Hải Dương. Phập phình một con thuyền kim sắc. Thuyền dài nghìn dặm. Trong đó thành lập vô số đình thai lầu két. Phóng xạ hàng tỷ kim quang. Chiếu rọi trời cao. Kim thuyền chủ nhân là Thiên Dương Tiên Tôn trong Tiên Tôn cấp số, được gọi là Cửu Châu Đệ Nhất. Trên kim thuyền có một tòa bảo tháp. Trong tháp tu sĩ ngồi xếp bằng. Lúc này, đệ tử quỳ trước mặt hắn. Đơn này bẩm tổ sư. Vạn pháp môn tìm được than trời bí thược rồi. Tin đồn muốn tiến nhập than trời. Tu sĩ chính là Thiên Dương Tiên Tôn. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt chiếu rọi ra linh đài thế giới thay đổi không ngừng. Hắn trầm ngâm chốc lát. Lẩm bẩm đại kiếp nạn buông xuống. Ở đây cũng vô ích. Không bằng đi tới than trời. Hoặc có thể đột phá một tầm tối hậu này. Lập tức gọi môn hạ đệ tử, phân phó mọi việc. Trong Cửu Tiêu Thái Tiêu Cảnh, có một tòa sơ phong cực kỳ cao to huyền phù tinh không. Ngọn sơn phong này cao độ vượt lên trên 800 vạn dặm. Trên đỉnh sơn phong có đại lượng sinh linh sinh hoạt, cũng có tu sĩ sinh tồn. Sơn phong này tên gọi Vương Ốp, trên đó có một đại môn phái, Vương Ốp Phái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 506. Kinh động bàn cổ giới. Địa vị Vương Ốp Phái tại Thái Tiêu Cảnh. Như vạn pháp môn ở Thiên Nguyên Châu. Mà thực lực Vương Ốp Phái mặc dù không bằng Thái Huyền. Vạn pháp nhị môn. Nhưng cũng không kém gì Thái Dịch môn. Có thực lực tương đương. Lúc này, Vương Ốp Sơn Điên, một trung niên tu sĩ cổ phục cao quan, thần tình lãnh đạm ngưỡng vọng tinh không. Phía sau hắn, đứng thẳng ba gã tu sĩ. Ba người này đều là ngũ phẩm linh đài người tài ba. Nhưng đối với trung niên nhân dị thường cung kính. Giáo Tôn, Thiên Nguyên Châu truyền đến tin tức, có tin tức than trời. Một gã tiên tôn cẩn cẩn dược dược mà bẩm báo. Trung niên nhân thân hình không động, cũng không nhìn về phía ba người. Lãnh đạm mà nói, các ngươi tâm động rồi sao? Ba vị tiên tôn nhìn nhau. Vẫn là tu sĩ lúc nãy đáp Thái Tôn. Cơ hội khó có được. Nếu như không đi thử một lần. Giáo Tôn thu hồi ánh mắt. Nhãn thần hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trầm ngâm chốc lát. Chậm rãi nói, Vương Ốp ở trên Cửu Tiêu. Sinh hoạt vừa an nhàn. Các ngươi mà đi. Nói không chừng sẽ mang đến cho Vương Ốp tai họa. Người này chính là đương gia của Vương Ốp Phái. Được gọi là Vương Ốp Tiên Tôn, tu vi thâm bất khả trắc. Vương Ốp Tiên Tôn nói, vẫn chưa bỏ đi cái ý niệm trong đầu này của ba người, cũng không dám nhắc lại. Vương Ốp Tiên Tôn lại nhìn ra tâm tư ba người. Hắn trầm ngâm chốc lát. Mở miệng nói, các ngươi đi Đan Tiêu Cảnh. Thái Hành Sơn nhìn một cái. Nếu là Thái Hành Phái có người đi, có thể cùng nhau đi. Ba người mừng rỡ, đều thi lễ tạ ơn Giáo Tôn thành toàn. Thái Hành Sơn ở vào phía dưới Thái Tiêu Cảnh trong Tử Tiêu Cảnh. Thái Hành Sơn đồng dạng là một tòa cao phong huyền phù trong tinh không, thực lực không kém gì Vương Ước Môn. Thái Tiêu Vương Ước, Tử Tiêu Thái Hành là lưỡng cổ thế lực lớn nhất trong cửu tiêu, được xưng là Vương Ước Thái Hành. Trong Thái Hành phái cũng có vài tên tiên tôn muốn tiến nhập thang trời. Mà Thái Hành đương gia, Thái Hành tiên tôn cùng Vương Ước tiên tôn như nhau, vẫn không ngăn trở, chỉ là căng dặn một chút. Cứ như vậy, Vương Ước, Thái Hành, hai đại phái tổng cộng 19 tên tiên tôn, tầm tầm lớp lớp mà đi tới Thiên Nguyên Châu. Ngoài ra, Thái Dịch Môn, Thái Cực Môn vân vân, cùng với người tài ba tán tu các nơi, trong các môn phái nhỏ, đều có động tác. Thiên Nguyên Châu thoáng cái nóng lên, các loại người đều hiện thân. Vạn Pháp Môn các thượng trưởng lão thập phần khẩn trương, đi tuần sát số lần gia tăng lên gấp 5. Ngũ Hồ Tứ Hải, trên trời dưới đất, vô số tu sĩ tụ tập tới Thiên Nguyên Châu. Những tu sĩ này cũng không nháo sự, mà là an tĩnh chờ. Rất hiển nhiên, những tu sĩ này đang đợi Vạn Pháp Môn động thủ. Bởi vì chỉ có đuổi theo Vạn Pháp Môn, bọn họ mới có thể tìm được thang trời, từ đó tiến nhập trong đó thử vận khí. Dương Lăng trầm khắc tuyệt nghĩ không ra, trầm khắc cố ý phóng xuất phong thanh, lại sản sinh hiệu quả cường đại như thế. Khi trầm khắc đi ra Vạn Pháp Môn, lập tức bị một nhóm tu vi cao minh theo dõi. Lúc đầu trầm khắc không lo mấy, nhưng dần dần, hắn cũng khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, người theo dõi hắn tu vi cực cao, hơn nữa không chỉ là một hai người. Trầm khắc mang theo tùy thân tuyệt phẩm đạo khí, trong đó có mười mấy tên tiên tôn, đạo tôn, đều là chủ lực chuyến này. Để tránh khoa trương, trầm khắc để cho bọn họ trốn ở trong đạo khí, mà Dương Lăng thì biến hóa thành một gã đại hồ tử đạo tôn, đi theo phía sau trầm khắc. Hắn đồng dạng cũng phát hiện ra tất cả, truyền âm hỏi trầm khắc. Vạn Pháp Môn quả nhiên danh bất hư truyền, thoáng cái liền đi ra nhiều cao thủ như vậy. Trầm khắc cười khổ, bọn họ cũng không phải người của Vạn Pháp Môn. Ta cũng kỳ quái, Thiên Nguyên Châu thế nào thoáng cái ra nhiều như vậy nhân vật lợi hại.